Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201, Konoha ẩn thôn các đời hoa hậu lớp nhóm. Xấu hổ về chỗ cũ bạo tạc. Naruto, nhìn lấy hướng chính mình phương hướng cấp tốc bật tới được tiểu hài nhi. Tốt xấu là một người sống, Naruto mới có thể bình thường cùng đối phương giao lưu. Ngươi là ai à? Không muốn lão gọi tên của ta à? Ta nói. Gọi cùng quá tiểu hài nhi sửng sốt, xẹp lép miệng mà bắt đầu khóc. Bắt đầu trước là mưa kẹp tuyết, ngay sau đó là mưa to mưa lớn. Cuối cùng cơ hồ là thủy độn cấp bậc mưa lớn. Ui ui ui, rốt cuộc là tình huống gì à? Gaara sử dụng thủ hộ phòng ngự, đem Konoha nhẫn giáo nhất định phạm vi bảo hiểm tất cả bảo hộ ở hạt cát phía dưới. Shisui thuấn thân đi qua, đem đứa trẻ kia khống chế được. Mất khứ uế thổ chuyển sinh vô hạn chakra chống đỡ. Loại cấp bậc này mưa xuống đã để cái kia gọi là cùng quá tiểu hài nhi sức cùng lực kiệt. Ngủ mê mang trước đây. Hắn hướng về phía Naruto phương hướng nỗ lực quyết miệng. Phát sinh nhỏ nhẹ tiếng huýt gió. Naruto trong tiềm thức cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này tiếng cười hình như là hắn khi còn bé thường thổi cái loại này. Cái gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Nhìn lấy Shisui trong lòng không sai biệt lắm chỉ có 4-5 tuổi hài tử. Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lộc là, cũng không giống là Konoha ẩn thôn. Lại còn nhận thức ta và Choji. Tâm tình của hắn có thể khống chế khí trời. Chính là phi thường hiếm thấy năng lực A Uzumaki Mito. Huống hồ vừa nhìn liền biết, đứa bé này thiên phú rất cao. Chỉ có 4-5 tuổi, có thể dựa theo háo hức biến hóa sử dụng ra cơ hồ là C cấp thậm chí tiếp cận B cấp thủy độn nhẫn. Thuật, là tương đương không được thiên tài. Uông uông, Akamaru kêu hai tiếng. Kiba cúi đầu nhìn về phía trong ngực Akamaru. Người nhận thức hắn, mọi người thấy bộ dạng Akamaru. Akamaru trên khuôn mặt nhỏ nhắn phạm vào buồn. Nó thân là một con nhẫn khuyển. Khiến nó giải thích quá trình này cũng quá khó khăn chó. Nếu như cũng có thể giống như phía trước hình chiếu giống nhau. Để cho chúng ta trực tiếp xem thì tốt rồi. Ui ui Naruto, ngươi cũng không có thể quá ỷ lại cái kia. Nha, ai biết hắn đến cùng là địch là bạn. Shikamaru nói, coi như ngươi mấy lần đều hữu kinh vô hiểm trốn khỏi nghiêm phạt. Nhưng tên kia lực lượng tất. Ngoặc kép, hiểu rõ. Ngoặc kép. Shikamaru đem nửa câu sau nói xong, biểu tình cứng ngắc bồi thêm một câu. Ui ui, thiệt hay giả? Ngoặc kép, hình chiếu xuất hiện tại Konoha nhẫn giáo trước. Trong hình ảnh truyền tới một tiếng chán rộng. Sakura muốn cho Naruto một quyền, để cho ngươi nói lung tung. Nhưng là, có thể đúng vậy à, Naruto nỗ lực biện giải. Sakura chán rộng rất khả ái nha. Câm miệng. Ở các nơi trên thế giới phủ xuống hình chiếu đã có chút thường xuyên. Không ít người vì không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt đều rối rít trở lại riêng phần mình muốn. Rộn dịp trong chuyện, cũng chính là những thứ kia ngại đến thực sự không có chuyện làm. Tỷ như đại danh, tỷ như quý tộc xem như có thể lấy vui chuyện. Đi qua hình chiếu bọn họ chứng kiến một đám Konoha tiểu quỷ đầu cùng một cái nhìn qua khả ái lại có. Chút quỷ dị tiểu hài nhi chơi cùng một chỗ. Rõ ràng mặc chính là mùa hè ngắn tay. Bọn họ lại có thể ở lục nhân nhân trong rừng cây ném tuyết. Ngoại trừ dưới chân bọn họ định trong phạm vi là tuyết động bên ngoài. Còn lại địa phương đều là mùa hè cảnh tượng. Đây là chúng ta khi còn bé. Liền Shikamaru đều ngẩn ra. Lấy trí nhớ của hắn không có khả năng quên lúc 5-6 tuổi sau khi chuyện phát sinh mới đúng. Ở Konoha thôn tử phía ngoài trong rừng cây, đang đắp một cái rách dưới thụ ốc, bên cạnh cắm một thanh lá cờ nhỏ bán khí trời. Trong hình ảnh là Shikamaru, Choji, Ino, Sakura ở trong tuyết ném tuyết, trượt tuyết khiêu, chơi trốn tìm hình ảnh. Ino thương tâm với nghĩ tặng hoa cho Sasuke, thế nhưng Sasuke nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cùng quá theo thương tâm. Chỉ có thụ ốc phụ cận bắt đầu rơi xuống chiết chiết róc rách bi thương mưa nhỏ. Đồng dạng thích Sasuke Sakura tâm lý ước ao Ino. canh quá bởi vì thấy Sakura cười mà cao hứng hạ trong tràng. Bị công khai xử hình tâm sự, Sakura mặt đỏ thành cà chua xác. Vì cái gì liền loại chuyện như vậy cũng muốn công khai Thích Sasuke quân gì gì đó. Rõ ràng là bí mật của người ta kia mà. Những người khác nhìn về phía Sakura. Tâm lý đều muốn. Ngươi cái này còn có thể xem như là bí mật sao? Mọi người đều biết có được hay không? Mikoto cười nói. A lạp, Sasuke tại nhẫn trong trường được hoan nghênh vô cùng đâu. Là, vâng, đúng. Mẫu thân, Dung, mỗi lần tiếp Sasuke tan học, hắn đều bị các nữ sinh bao quanh. Cảm nhận được đến từ mẫu thân và Kaka pha trò. Sasuke thần tượng bao quần áo nặng 3 tấn. Hành, có cái nào thời gian còn không bằng đi tu luyện. Thực sự là nhàm chán hình chiếu. Ta muốn đi luyện tập kiền điểu. Quy Kakashi người cũng tới. Sasuke xấu hổ. Đối với nhà mình tiểu nhi tử nói chuyện với lão sư thái độ. Mikoto thay thế bên ngoài giống như Kakashi xin lỗi. Bởi vì Obito chuyện đối với Uchiha có càng mạnh bao dung tính, Kakashi liền vội vàng nói không có gì. Theo ly khai. Đồng thời, Phong Quốc đại danh ngồi không cho phép. Lập tức cho thừa liên hệ làng cát ninja. Phong Quốc đại danh vỗ án. Hỏi một chút bọn họ bao nguyệt. Hỏi hắn bao hay không bao năm. Chúng ta Phong Quốc có thể sánh bằng Hòa Quốc cần mua khí trời. Thực sự là buồn ngủ tới gối đầu. Gần nhất xem hình chiếu. Hiểu rõ những thứ kia ninja ngoại trừ chiến tranh nhiệm vụ. Ngoại trừ dọc cát, diễn múa rối. Lại còn có thể phun ra vương dương đại hải. Hắn liền chuyên tâm tìm một gã hải độn ninja tới cải thiện Phong Quốc thủy tài nguyên thiếu thốn. Câu hỏi. Không nghĩ tới như vậy ninja không ở thủy quốc. Cứ nhiên chạy đi Konoha làm cái gì? Có thể có tiền kiếm. Nói ninja. Dựa theo Phong Quốc đại danh yêu cầu. Gia nhẫn cấp tốc dùng nhẫn ưng hướng làng cắt ban bố nhiệm vụ đi Konoha tìm. Trong hình ảnh cái kia gọi cùng quá tiểu hài tử vì để cho Sakura cùng Ino vui vẻ. Trò đùa dai ở Sasuke trong bọc sách trang bị đầy đủ hoa tươi. Xem loại này hành vi. Shino nói. Naruto, cái này gọi cùng quá tiểu hài tử cùng ngươi rất giống. Muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép. Như vậy không được. Cùng quá. Chỉ thấy trong hình ảnh Shikamaru đám người khi còn bé ở giáo dục cái này gọi là cùng quá. Tiểu hài tử, nói cho hắn biết một mình xông vào thôn tính nguy hiểm. Không có ai thấy ta a hát, ngoại trừ một cái rất quái lạ nam hài. Ai nhỉ? Một, Shikamaru, ta có loại dự cảm. Chấm ngoặc kép, Choji, ta cũng là. Chấm ngoặc kép, Ino, nếu như nói khi còn bé. Có ai rất kỳ quái nói. Sakura. Ngoặc kép chấm hỏi. Ai nha ai nhỉ. Naruto chăm chú suy nghĩ. Rất kỳ quái nam hài. Ta làm sao không nhớ rõ thật không phải là Kiba. Hắn luôn là mang tiểu cẩu đi lên học. Kiba. Tại sao có thể là ta. Ta rất bình thường có được hay không. Không phải. Hẳn không phải là Kiba. Shino rõ ràng càng quái một ít. Mỗi ngày đều mang theo côn trùng tới trường học. Duy chỉ có không muốn bị ngươi nói như vậy. Naruto, Shino, muốn hỏi vì gì gì đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người đều ở đây ăn cơm chưa thời điểm. Cậu trai kia một thân một mình ngồi ở xà đơn nhìn lên nhìn lấy có người mặt nham thạch. Shikamaru, là Naruto a. Móc lửng, trong hình ảnh xuất hiện 5-6 tuổi Naruto ngồi ở xà đơn bên trên. Nhìn lấy Hokage nham hình ảnh. Naruto. Móc lửng chấm hỏi. Ta cái nào Richie quái a ta nói. Nhìn lấy trong hình ảnh gầy teo nho nhỏ nhi tử. Namikaze Minato đau lòng phá hư. Muốn ăn cơm thật ngon a. Naruto. Sau đó hắn lại rất tự trách. Bởi vì trong hình ảnh. Nhẫn giáo những đứa trẻ khác cơm chưa thuận tiện đều là phụ mẫu cho chuẩn bị. Naruto không cầm ra. Cơm chưa. Đương nhiên chỉ có thể đi bên ngoài ngồi. Nhìn lấy nhi tử đói bụng theo dõi hắn ảnh nham bên trên mặt. Namikaze Minato tự nhận làm một cái Hokage chuyện nên làm. Cũng không phải một cái người chồng tốt. Càng không phải là một người cha tốt. Naruto, Namikaze Minato nói, thật muốn cùng ngươi gặp mặt một lần a, một. Ngay cả hắn như vậy ảnh cấp ninja, cũng không nhịn được giống như thượng thiên cầu nguyện, hy vọng có thể phục sinh. Chỉ sợ là bị uế sĩ chuyển sinh cũng tốt. Nghĩ bồi thường mình, nghĩ thể nghiệm một lần làm cha mùi vị, đồng thời cũng muốn để Naruto thể nghiệm có phụ thân tư vị. Hắn ước ao cũng xuất phát từ nội tâm cảm tạ Iruka người đàn ông này. Đúng đúng, là có người như vậy. Inota thời điểm còn nhận thức Naruto. Hắn tổng là một người. Nhìn qua giường như ở có vẻ tức giận. Khiến người ta thật không dám tới gần. Móc lửng, Sakura, còn tốt đó chứ. Hắn xem ta thời điểm luôn là đang cười à. Móc lửng, là chỉ đối với một mình ngươi như vậy đi. Ino, chẳng lẽ là cái tên kia thích ngươi. Móc lửng, Sakura nâng trán. Đến rồi, cái này đáng sợ công khai xử hình lại tới rồi. Trong hình ảnh ấu niên nàng cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Nghe được cái kia Uzumaki Naruto thích nàng. Nhanh chóng phía sau truy. Biểu thị cự tuyệt. Một, Naruto thất lạc. Sakura, chấm ngoặc kép. Hắc, ha ha. Namikaze Minato chứng kiến nhi tử không quá được hoan nghênh bộ dạng. Chỉ có thể xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Hình chiếu dùng thực lực chứng minh. Mỗi lần công khai xử hình cũng sẽ không là lọt rơi bất kỳ một cái nào có thể phạt nhân. Đồng kỳ nam sinh bắt đầu bát quái. Ở chợ luôn là tỏ vẻ nghiêm trang. Bên người lại vây đầy các loại các dạng nữ hài tử. Giống như là vườn hoa hấp dẫn hồ điệp giống nhau. Một. Lớp chúng ta hoa hậu lớp nha. Có nhất định lực hấp dẫn là đương nhiên. Một vẫn chưa đi xa Sasuke kém chút té lộn mèo một cái. Xem phim trong đám người. Luôn là lý tính nhổ nước bọt mỗi ngày nói. Lại nói tiếp. Chúng ta khóa này hoa hậu lớp là Neji đâu. Đúng không Neji? Neji, tha cho ta đi. Còn có những người khác dồn dập theo phong trào nói. À, chúng ta lần này hoa hậu lớp là cái kia Hatake Kakashi. Lại một cái kém chút ngã xuống. Hành, cái kia đại rác rưởi. Một cái trốn ở Kamui không gian bên trong ai cũng không phải đại nam nhân phi thường khó chịu. Lại nói tiếp chúng ta khóa này hoa hậu lớp. Chấm ngoặc kép, Uchiha dung chứ. Khi đó hắn chính là siêu cấp được hoan nghênh. Nam phấn nữ phấn đô có cái loại này. Hắn đi ở phía trước đàn nam đồng học cam nguyện cho hắn làm tiểu đệ. Cùng sau lưng hắn còn rất phong cách đâu. Ha ha ha ha. Chấm chấm. Cảm ơn. Uchiha Shisui trực tiếp bật cười. Chúng ta lần này hoa hậu lớp. Có người nói cười rồi. Người bên cạnh nhìn hắn có chừng hơn 30 tuổi. Liền hỏi. Ai nhỉ? Là, vâng, đúng, Namikaze Minato, Namikaze Minato, bên cạnh người nọ trong nháy mắt đều không phản ứng kịp. Bên cạnh cái kia cảnh chịu hướng khóe miệng tiểu ý, đệ tứ mục Hokage đại nhân, Minato, lại là một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Hành, có một nhìn qua niên kỷ lớn hơn, đã từ một đường bên trên ẩn lui ninja nói. Chúng ta một lần kia nhưng là tam nhẫn chi nhất đích thực Orochimaru đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng làm người ta không có cách nào khác nhận. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Hiruzen Sarutobi đánh vỡ trầm tĩnh. Ngoặc kép, lại nói tiếp chúng ta cái kia giới hoa hậu lớp là. Yêu tệ tên Koharu, không phải, đừng hỏi, ngươi không muốn biết. Mitokado Homura, không sai. Vẫn là thật dễ nhìn hình chiếu A. Chấm ngoặc kép, làm tay Tobirama, ngoặc kép chấm hỏi, bọn học sinh tại đánh bí hiểm gì? Sau đó, cùng quá mất tích, không thích sống chung Uzumaki Naruto thành hiểm nghi lớn nhất phạm. Ngồi ở xà đơn bên trên cô Linh Linh Naruto đột nhiên bị 4-5 cái hài tử vây quanh. Cái loại này chỉ trích cùng phẫn nộ nhãn thần khiến cho trong hình ảnh cái kia tiểu Naruto có chút. Ủy khuất cùng luống cuống. Làm gì nhỉ? Móc lửng. Đem cùng quá trả lại. Móc lửng. Naruto. Không phải. Ta đều không nhớ rõ ta biết quá cái gia hỏa này. Hắn chỉ vào cái kia ngủ mê mang tiểu hài tử thực sự một chút xíu hình chiếu cũng không có. nếu như quen thuộc như vậy lời nói, chúng ta không có khả năng mọi người một chút ấn tượng cũng không có. Có thể là sau đó chuyện gì xảy ra à? Chấm ngoặc kép, Shikamaru phân tích nói, ở trong hình ảnh lọt vào xa lánh Naruto không quá cao hứng. Hừ một tiếng biểu thị bất mãn của mình. Trong hình ảnh, ở trước mặt người khác đều rất người nhát gan Haruno Sakura. Ép buộc bắt đầu Naruto đi tới là vô cùng dứt khoát. Xem Naruto một bộ giả bộ ngu dáng vẻ. Nàng trực tiếp đem Naruto từ xà đơn bên trên gạt tới. Túm lấy hắn hướng cùng quá nơi ở đi. Ui ui, tiểu cô nương, ngươi đây coi là khi dễ đồng học ngươi biết không? Có một Big Mom nhìn không được. Nhìn lấy thời khắc này Sakura bất mãn nói. Sakura ngượng ngùng xua tay. Khi đó hiểu lầm Naruto nha. Xác thực mà nói, toàn thôn đều hiểu lầm Naruto. Nếu như không phải là bởi vì hình chiếu, bọn họ phỏng chừng còn phải lại hiểu lầm 3, 4 năm, thậm chí ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau mới có thể phản ứng kịp. Naruto thân phận chân chính. Trong hình ảnh Sakura có thể là chọc tức. Đem Naruto mang tới cùng quá nơi ở. Không nói lời gì bắt đầu chỉ trích cùng chất vấn Naruto đem cùng quá giấu ở nơi nào. Thậm chí hoài nghi có thể là Naruto đem cùng quá chuyện báo cho những người khác. Bốn người căm thù ánh mắt. Ở Naruto rung động trong mắt màu lam bên trong giống như trong thôn những thứ kia dùng độc ác nhãn. Quang cô lập lấy hắn đại nhân môn. Naruto. ... Cùng quá rốt cuộc là ai vậy? Trong hình ảnh cái kia 4 năm tuổi Naruto cúi đầu. Không muốn lại xem bọn họ sắc mặt. Vì cái gì các ngươi sẽ vì một ngoại nhân? Dùng loại này nhãn quang đối đãi ta. Móc lửng. Thật quá phận a. Phía trước chúng ta không phải cũng giống vậy. Không có tư cách nếu nói đến ai khác a. Đâu? Konoha ẩn thôn nhân không có tư cách nói. Thế nhưng còn lại nộ cây hoặc là bình dân làng chứng kiến loại này hình chiếu khả năng liền có điểm. Khó chịu, Konoha nhân đang làm cái gì à? Đó không phải là thôn xóm bọn họ con trai của thủ lĩnh sao? Cũng rất mạc danh kỳ diệu. Ở cái bình dân làng đều sẽ sống được càng tốt hơn một chút chứ. Bất quá e rằng chính là có loại này trải qua, mới có thể càng hiểu hơn lòng người thống khổ a. Ở trong môi trường này trưởng thành, cuối cùng lại cứu vớt thế giới sao? Trong hình ảnh tiểu Naruto ở trong rừng rậm lạc đường, lại cơ duyên xảo hợp gặp cái kia những người khác trong miệng cùng quá. Ngươi cư nhiên có thể sử dụng nhẫn thuật cải biến khí trời. Thật ước ao ngươi a. Ta ngay cả phân thân thuật cùng thế thân thuật đều không học được luôn là bị Iruka lão sư nói. Giáo, Naruto chua xót ngữ khí nhỏ giọng toái toái niệm. Rõ ràng là cái ngoại nhân. Vì cái gì ngươi là có thể bị người khác thích? Nhìn nhìn lại ta, mỗi lần đều là bị người ghét bỏ. Nhẫn giới đám người nếu như không phải xem qua ngươi tùy tùy tiện tiện làm ra hơn 1000 cái ảnh. Phân thân, chúng ta khả năng cứ như vậy tin. Một cái nhẫn thôn hạ nhẫn hỏi ảnh phân thân là so với phân thân thuật đơn giản hơn nhẫn thuật sao? Bên cạnh hắn bên trên nhẫn đạo, ta muốn nhắc nhở ngươi, phân thân thuật là cơ sở trong cơ sở, mà Uzumaki Naruto am hiểu đa trọng ảnh phân thân là A cấp nhẫn. Cũng, ảnh phân thân cùng đa trọng ảnh phân thân là sở hữu ninja chi thần danh hiệu. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tự mình đưa hắn đệ nhị đại mục Hokage làm tay Tobirama. Lái phát cái này nhẫn thuật phong ấn đến phong ấn chi thư bên trong cấm thuật. Hôm nay cập nhật, 2, lôi thần kiếm. Hôm nay cũng là không dám cầu hoa hoa phiếu phiếu một ngày khóc chết. Cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, hãm hại các đời hoa hậu lớp. Lão phu biểu thị sung sướng cam. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.